One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 136. Whisky ngọn núi. Khô nhanh hơn một chút sống. Đừng bần thần. Phi Ba trực tiếp nhặt lên đốt thông hồng thiết qua hung hăng quất vào Mr. 9 trên đầu. Hậu quả, quả thực vô cùng thê thảm. Chẳng những vương miện bị đập xẹp, ngay cả một con tóc dài cũng bị đốt một hồi khét. Đầu Mr. 9 thịt hiện ra vẻ trâu bò, gào khóc trực khiếu. Không tệ a, thảo nào cái tên ngốc kia sẽ cứu ngươi. Vóc người thật đúng là không sai. Đánh giá vẻ mặt thẹn thùng Tiếu Sinh Sinh đứng ở phòng tắm bên trong VV. Nami tay vịn cằm, một bên thưởng thức, một bên tấm tắc tán dương. Ngươi có thể không thể cõng quá thân đi. Đừng nhìn ta như vậy. VV cũng sắp khóc, tự mình rửa tắm rửa. Nữ nhân này không muốn theo một khối tắm. Tắm liền tắm đi, ai bảo đây là thuyền của bọn họ đây. Nhưng là, nàng căn bản lực chú ý sẽ không đặt ở tắm mặt trên. Luôn thẩm phạm nhân giống nhau nhìn chòng chọc cùng với chính mình. VV dù sao cũng là Alabasta công chúa. Chưa từng bị người như vậy quan sát quá. Cảm giác thật giống như mình bị thật là nhiều người vây xem giống nhau. Thôi đi, bây giờ biết xấu hổ. Mới vừa bị tên ngốc đó cứu đi lên thời điểm, ta xem các ngươi dính thật chặt, ngươi cũng dây dưa đến cùng lấy hắn không thả. Khi đó, ngươi làm sao không biết xấu hổ? Nami khinh thường quệt cái miệng nhỏ nhắn cười khản nói. Nàng cũng không biết VV đi qua cố sự, cho nên tạm thời đối với VV cũng không có bất kỳ hảo cảm. Cái gì? Hắn đã cứu ta? VV chợt kinh hô một tiếng. Trí nhớ trong đầu tuy là mơ hồ, có thể hoàn toàn chính xác có một bóng người vạm vỡ không được quanh quẩn ở trong lòng. Thật lâu lái đi không được. Làm sao? Không thừa nhận. Không phải hắn còn có thể là ai? Đây chính là kình ngư lơ bùn vị toan chi Umi a. Ai có thể có bản lĩnh có thể đem ngươi cứu đi lên? Người a, dáng dấp tuấn tú như vậy. Vóc người tốt như vậy. Ai? Hết lần này tới lần khác đi làm phần tử xấu, lại làm chút lén lén lút lút hoạt động, thực sự là đắm mình. Nami luôn luôn trực lai trực khứ, không lưu tình chút nào. Nói mấy câu nói VV viền mắt đỏ lên, nhịn không được viền mắt lại ủy khuất đã ươn ướt. Có thể nàng, cuối cùng VV vẫn là cắn răng nhịn được không hề khóc lóc. Người khác căn bản không biết mình tao ngộ, người kia mặc dù cứu mình thì có thể làm gì? Mình nhất định phải sống tiếp. Chỉ tiếc sợ là muốn liên lụy bọn họ. Phía trước cách đó không xa chính là Whisky ngọn núi. Vì không bị cấp trên nghiêm phạt, VV không thể không đem Zoro đám người dẫn tới Whisky ngọn núi. Phía trước nàng cũng không có quá áy náy. Nhưng là, biết là Zoro cứu mình, VV tâm lý cực kỳ cảm giác khó chịu. Cần gì phải... Không muốn đem ta kéo đến nơi đây. Ta bất kể. Người được cho ta. Cho cái gì? Người cứ nói đi. Hắc hắc. Theo một hồi hắc hắc cười xấu xa âm thanh. Chỉ một lúc. Zoro nổi giận. Người làm gì thế giải khai ta quần à? Người cái này ngốc tử. Đầu heo. Nhanh đi vào cho ta. Bắt lại Zoro. Không nói lời gì. Nami trực tiếp đem Zoro lôi vào phòng ngủ của mình. Không thấy được có người ở sao? Chỉ nằm ổ chăn bên trong VV. Zoro tận lực nhỏ giọng nói. Cái này Nami, có thể hay không đừng bạo lực như vậy a? Nàng đã ngủ, không quan hệ, liền một hồi, không đem ngươi ép khô. Tiết kiệm ngươi đụng nữ nhân khác. Ân hừ, nhanh tới đây cho ta. VV vốn là không có ngủ. Chỉ là nàng bây giờ cùng Nami cũng không có nhiều lắm thoại ngữ. Tâm lý bí mật, chỉ có chính cô ta nhất tinh tường. Huống Nami còn đối nàng tràn đầy địch ý. Nhưng là, chợt nghe một hồi quái dị âm thanh truyền đến. VV lặng lẽ mở con mắt, từ trong chăn nhô đầu ra hướng đối diện tùy ý meo liếc mắt. Nhất thời ngượng đỏ bừng cả khuôn mặt, cả người một hồi nóng hừng hực nóng hổi. Hai người kia, thật là, cư nhiên, VV cũng không biết nên nói những gì. Chỉ mong hai người có thể sớm một chút xong việc. Nhưng là rõ ràng nói hảo một hồi. Cót két tiếng vang. lại thật lâu không ngừng, làm hại Vivi trằn trọc nhiều lần, dĩ nhiên mất ngủ, thẳng đến phía chân trời phất hiểu, Vivi mới, chỉ có, chầm chầm ngủ, mặc kệ ban đêm nhiều vội vàng nhiều mệt. Một sáng sớm, Zoro như cũ long tinh hổ mãnh, tinh khí sung túc, đều sẽ dậy thật sớm đúc luyện, hô hấp nhẹ nhàng khoan khoái gió thổi trên biển, Zoro chợt hiện chuyển xê dịch, không được trên bong thuyền bay lên nhảy xuống. Trong tay trưởng kiếm cuồng múa, quanh thân tả hữu đặt bắn ra ngàn vạn kiếm quang, kiếm ảnh đầy trời lóe lên, màu cũng làm cho người khó mà phân biệt. Mỗi một lần xuất thủ, Zoro đều ở đây chăm chú cảm nhận lấy. Theo thời gian trôi qua, dần dần, cả người đã như trong tay ba cây trường kiếm dần dần sinh ra một loại nước sữa hòa vào nhau ăn ý. Cái loại này tự nhiên mà thành cảm giác, để Zoro nhịn không được trong lòng một hồi mừng như điên. Thuyền trưởng, phía trước phát hiện một tòa hải đảo. Thoạt nhìn, thật kỳ quái a, khắp nơi đều là cây xương rồng, dường như một cái cự đại tiên nhân đảo. Bỗng nhiên trên cột buồm mặt trong tháp lâu truyền đến Phì Ba hưng phấn tiếng la. Khanh khanh, trường kiếm trở vào bao, nhẹ nhàng xoa xoa trên trán hán thủy. Zoro ngẩng đầu ngắm phía trước nhìn lại. Quả nhiên, vũ khí mịt mờ đại hải ngay phía trước, lóe lên một mảng lớn cùng loại cây xương rồng Kojima. Toàn bộ Kojima, sơn lĩnh tương liên, xài chiếu vào thủy thiên giao tiếp chỗ, làm cho một loại như ở tiên cảnh cảm giác. Chu vi vũ khí sáng tỏ, như mộng như ảo, rất có tình thơ ý họa. Cảm tạ các vị một đường đưa tiễn. Cáo từ, chúng ta đi trước một bước. Chúc các ngươi chơi vui vẻ. Vivi cùng Mr. Chín hướng mọi người vội vã nói lời từ biệt. Liền thật nhanh theo mép thuyền nhảy vào hải lý. Thời gian một cái nháy mắt, liền biến mất vô ảnh vô tung. Bất quá, Zoro ánh mắt bực nào sắc bén. Vivi trước khi đi thời điểm, lại vẻ mặt phức tạp sâu đậm nhìn chính mình liếc mắt. Dường như có lời muốn đối với mình nói, nhưng vẫn là cắn răng nhịn được. Zoro nhẹ nhàng lắc đầu cười cười, rất nhanh. Chúng ta còn có thể gặp mặt lại. Với ai gặp mặt, nhân gia đều đi, còn nhìn nhập thần như thế. Ta xem, có thời điểm, người ngược lại là tuyệt không ngây người a. Không biết lúc nào, Nami đã đứng ở Zoro phía sau, tức giận phồng lên hương má. Nami vẻ mặt u oán hung hăng châm chọc nói. Zoro cũng không cãi cọ. Hắn biết, Nami nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Thật muốn tức giận nói, nàng là sẽ không như vậy. Thuyền trưởng, trên đảo có người, người xem, thật là nhiều người a. Bọn họ làm cái gì vậy? Bỗng nhiên Phì Ba đưa tay chỉ bên bờ. Nơi đó chỉ chốc lát võ thuật, đã đứng đầy người, nam nam nữ nữ, già trẻ lớn bé, dường như làm cái gì nghi thức hoan nghênh trọng thể giống nhau. Chỉ chốc lát võ thuật, diễn tấu sáo và trống, cổ nhạc trỗi lên, vô cùng náo nhiệt, hoan nghênh vĩ đại hàng hải dũng sĩ đi tới Whisky ngọn núi. Các ngươi khỏe a, tới chúng ta Whisky làm khách đi. Chúng ta biết dùng nhất hương thuần rượu ngon, vị ngon nhất thức ăn liệu lý hoan nghênh các vị trên biển các dũng sĩ. Zoro vừa định nhắc nhở mọi người một cái, chậm chậm, từng cái còn nhanh hơn cả thỏ. Không đợi thuyền nhỏ cập bờ, tất cả đều nhảy tới trên bờ. Zoro bất đắc dĩ thở dài, không thể làm gì khác hơn là cũng theo lên bờ. Các ngươi khỏe, vĩ đại hải tặc các dũng sĩ. Ta là Whisky trấn nhỏ trấn trường. Ta gọi Igaram, mã, lại là một cái người đặc biệt. Nói luôn là thích mang theo mã lời cửa miệng. Không thể không nói, cái này cũng thuộc về One Piece thế giới một đại đặc sắc. Tỉ như, hắc hồ tự động một chút là, tặc ha ha ha, Mr. Chín mỗi câu đều mang theo. Cục cưng, vị này Igaram chính là thích khàn khàn tiếng nói cùng một thanh âm nhạc ra giống nhau mã kêu. Loạn, đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm zoom. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.